Đỗ Phi Hồng tâm tình trầm xuống, không muốn phải để ý nàng, nhưng là nàng biết nếu nàng không qua, Vũ Thu Đồng sẽ như quá khứ kia giống nhau, trên tay cầm khóa sắt trên cổ nàng, đùa bỡn nàng, đợi cho da thịt của nàng bị khóa sắt mài đến xuất huyết, nàng mới có thể thỏa mãn. Có chuyện gì không? Nàng vừa đi cũng tự nói với mình, nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, nếu lại tiếp tục như vậy, nàng nhất định sẽ điên mất. Vũ Thu Đồng nhìn Đỗ Phi Hồng ở trong sơn động, nhiều ngày không có vệ sinh, trên người đã dính đầy vết máu làm cho người nhìn rất sơ bẩn, chật vật thê thảm tiều tụy. Thật vui sướng, nàng thật sự thật vui sướng, càng nghĩ càng cao hứng, nhịn không được cất tiếng cười to. Ha ha ha ha, nàng thật sự điên rồi. Đỗ Phi Hồng nhìn nàng, trong lòng chỉ có ý nghĩ này, nàng làm sao có thể làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy. Lương tâm như thế nào không có cắn dứt đâu. Đỗ Phi Hồng, Sở Bạch Ngọc đã tới. Cười đủ, Vũ Thu Đồng thế này mới chậm rãi mở miệng nói. Góc chuyện audio.com, Đỗ Phi Hồng nguyên bản thân mình chấn động, suy sụp, bỗng dưng ngẩng đầu nhìn hướng nàng. Bạch Bạch Ngọc đến đây, hắn ở đâu, ngươi mau thả ta ra ngoài. Nàng phấn khích kéo căng khóa sắt lạnh như băng sắt trên cổ, kích động đỏ vành mắt. Nhưng là hắn cũng sẽ nhanh chóng chết. Vũ Thu Đồng dương dương tự đắc lông mày, cúi đầu xem kỹ đầu ngón tay chính mình nhuộm đỏ, khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là ý cười quỷ dị. Vì sao, sẽ không, Bạch Ngọc thân mình từ trước đến nay cường tráng, như thế nào đột nhiên sẽ chết? Bởi vì, Vũ Thu Đồng cố ý dừng một chút rồi sau đó lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn thấy thi thể của ngươi, thương tâm quá độ hôn mê bất tỉnh, đáng thương a, vẻ mặt tiếc hận than nhẹ. Xem hắn gầy thành như vậy, không bao lâu sau, hẳn là sẽ rời nhân thế đi chứ. Đỗ Phi Hồng hít vào ngụm khí lạnh, một cỗ sợ hãi lạnh lẽo theo lòng bàn chân trực tiếp truyền lên ót. Ngươi làm cái gì? Thi thể, nàng rõ ràng còn sống mà. Vũ Thu Đồng khoát tay. Ta chỉ là tùy tiện giết một người thôn nữ hình dạng rất giống với ngươi, sau đó đem y phục của ngươi đều mặc ở trên người nàng, đem ngọc bội trên cổ ngươi đeo lên, bọn họ liền cho rằng ngươi đã chết. Đỗ Phi Hồng ngạc nhiên rồi tức giận trừng mắt nhìn nàng. Ngươi giết một người thôn nữ. Nàng không nhịn được liền dùng mình, trách không được nàng ta đem y phục của nàng toàn bộ cởi sạch, ngay cả ngọc bội cũng đoạt đi. Ngươi điên rồi, Vũ Thu Đồng trừng to mắt, ta chính là điên rồi, ngươi có năng lực làm khó dễ được ta sao? Một kiếm giết nàng sẽ rất tiện nghi cho nàng, loại tra tấn trong lòng này, mới có thể chân chính ép điên một người, nàng muốn làm cho Đỗ Phi Hồng trong lòng cũng cùng tuyệt vọng mà chết đi. Ngươi mau thả ta ra ngoài, Bạch Ngọc, làm sao ngươi có thể tổn thương hắn như vậy? Làm sao ngươi có thể âm tàn, độc ác như vậy? Dùng sức kéo khóa sắt cổ tay, cổ bởi vì nàng kéo, xuất hiện từng vệt máu. Vũ Thu Đồng nhìn nàng lạnh lùng, ta muốn ngươi cùng Sở Bạch Ngọc vĩnh viễn không được ở chung với nhau, hắn nghĩ đến ngươi đã chết, không lâu nữa cũng sẽ đi theo, mà ngươi cứ chậm chậm ở trong sơn động này chờ chết đi, sau khi hắn chết chôn cất ở thành đô, mà ngươi lại thành cô hồn dã quỷ, ngay cả trên đường đến Hoàng Tuyền, các ngươi cũng sẽ không tìm thấy nhau, ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ có báo ứng. Đỗ Phi Hồng lần đầu tiên trong đời hận một người như vậy. Vũ Thu Đồng không thèm để ý tùy nàng chửi bậy, hôm nay nhìn thấy bộ dáng Sở Bạch Ngọc nàng chỉ biết hắn cách cái chết không xa nữa, mà nàng sẽ khiến cho Đỗ Phi Hồng đói chết tại đây, đây là cách nàng trả thù đối với hai người bọn họ. Ta đi rồi, ngày sau, không hẹn, mím môi kiều mị cười, liền thi triển khinh công rất nhanh rời đi. Cha đã truyền đến tin tức kêu nàng trực tiếp quay về Trường An tránh nạn, chỉ cần trở lại Trường An, không cần quản Sở gia lợi hại như thế nào, dưới chân thiên tử có chỗ dựa là hoàng hậu nương nương, xem ai dám làm gì nàng. Vũ Thu Đồng, Đỗ Phi Hồng thê lương hô to, toàn thân vô lực sụp xuống ngồi dưới đất, miệng vết thương trên cổ tay dính đất bẩn đau nhức nhưng không bằng một phần vạn nỗi đau lòng nàng. Góc chuyện audio.com. Nàng lâm vào tuyệt vọng, bởi vì nàng biết Vũ Thu Đồng lần này là đi thật, nàng càng nghĩ càng khổ sở, thống khổ che mặt khóc nức nở, nàng rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, làm như thế nào mới có thể nói cho Bạch Ngọc biết nàng còn sống. Theo dõi Vũ Thu Đồng mà đến, Sở Lôi nhìn nàng rời đi ở dưới tàng cây ẩn thân một hồi lâu, mới đứng dậy nhìn về phía chỗ mới vừa rồi Vũ Thu Đồng đứng, híp mắt nhìn kỹ, chỗ này bị tầng tầng bóng dâm che lấp, hình như có một cái động. Cẩn thận lại đợi một hồi lâu, xác định nàng ta sẽ không trở lại, hắn mới cẩn thận hiện thân, điểm nhẹ mũi chân, nhảy mấy cái đi đến cửa động, chậm rãi đẩy nhánh cây ra, phát ra thanh âm sột soạt nhỏ, tiếp theo chậm rãi đi vào sơn động. Bên tai vẫn truyền đến thanh âm va chạm chói tai, hắn cảnh giác đi đến chỗ sâu nhất ở trong sơn động, nhìn đến một cái bóng người màu trắng đang cầm tảng đá không ngừng đập thành tiếng động, mà từ trên vách động kéo dài ra tới ba khóa sắt tất cả đều quấn quanh trên thân người kia.

nước mắt rơi tùm lum, cảm ơn mọi người đã theo dõi chuyện của ta trong suốt thời gian qua, đặc biệt là Sumui304, cảm ơn nàng nhiều lắm vì những comment của nàng đã giúp ta có thêm động lực, cũng cảm ơn nàng Trúc Dung vì luôn ủng hộ ta nhé. Hôn hôn, cách chương.